Chương 346, chỉ cần ngươi trôi qua hảo, 18. Chờ Nghiêm Du Thành đi, Hàn Nặc mới bắt đầu đối với Vương Tiểu Long phàn nàn. Tiểu Long đệ đệ, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy Nghiêm Du Thành thực tố chất thần kinh sao? Ngươi là thế nào nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu a? Vương Tiểu Long lúc này cu nở dê ăn uống no đủ, vô vô chính mình bụng, bắt đầu bưng lên trước mặt đồ uống đến uống. Không có ai nhà ta Thành ca người rất tốt. Phải không hắn như vậy hỉ nộ vô thường, còn gọi tốt đó là bởi vì ngươi chạm tới hắn thần kinh nhạy cảm a. Ngươi nói ngươi một người nữ sinh, làm gì cùng nam sinh cướp tính tiền a, này sẽ làm nam sinh thật mất mặt được không? Có sao? Hàn Nặc nghi hoặc, không phải nói nam nữ bình đẳng sao, ai tính tiền chẳng lẽ không giống nhau? Nhưng là Vương Tiểu Long coi như không nghĩ như vậy. Nếu là tại bình thường, đương nhiên ai tính tiền đều không có quá nhiều chênh lệch. Nhưng là hôm nay là nhà hắn Thành ca lần đầu tiên chủ động ước Hàn Nặc ra tới a, mặc dù Hàn Nặc cũng không biết. Nếu như ngươi lần đầu tiên mời nữ sinh ăn cơm, nữ sinh liền muốn đoạt lấy giấy tính tiền, đây rõ ràng chính là không thích ngươi, không nghĩ dẫn ngươi tình, sao nhà hắn Thành ca có thể không tức giận sao? Thế nhưng là ta vẫn là cảm thấy hắn thực thần kinh a, động một chút là trở mặt cái gì. Tiểu Long đệ đệ chính là Nghiêm Du Thành fan cuồng, mặc kệ Nghiêm Du Thành làm cái gì, hắn luôn có thể tìm được lý do vì hắn giải vây. Kia chỉ là đối với ngươi mà thôi. Vương Tiểu Long nhịn không được phản bác. Thế nhưng là nói xong sau, mới phát hiện, này giống như không phải tại phản bác ga, nói như vậy hẳn là sẽ càng làm cho Tiểu Nặc hiểu lầm đi. Nàng có thể hay không cảm thấy Nghiêm Du Thành nhưng thật ra là tại cố ý nhằm vào nàng? Trời ạ, hắn là heo sao? Thế nhưng là lời nói đều nói ra ngoài, lại thu không trở lại, hắn cũng chỉ đánh xem Hàn Nặc phản ứng. Kết quả Hàn Nặc lại không phản ứng gì, nghe được Vương Tiểu Long giải thích, nàng chỉ ở trong lòng âm thầm nói một câu, thì ra là thế, nàng đã thành thói quen Nghiêm Du Thành cố ý nhằm vào nàng, cố ý khó xử cuộc sống của nàng, cho nên Vương Tiểu Long nói như vậy, nàng không có gì lạ. Nghiêm Du Thành lúc này vừa vặn mua xong đơn trở về, nhìn thấy Vương Tiểu Long cùng Hàn Nặc đều đã ăn xong, liền hỏi bọn hắn muốn hay không đi, bởi vì còn muốn đi xem phim. Cho nên đại gia cũng đều không có tiếp tục lề mề, đều thực sảng khoái đứng lên, cầm lên chính mình đồ vật, rời đi phòng ăn. Phòng ăn cách rạp chiếu phim không xa, đi ra ngoài qua đi chỉ cần qua một đầu đường cái, sau đó lại hơn mấy tầng lầu liền đến. Đến rạp chiếu phim, Nghiêm Du Thành cùng Hàn Nặc liền cùng đi lấy phiếu cơ nơi nào lấy phiếu đi. Vương Tiểu Long đi theo phía sau bọn họ, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì nói, Tiểu Nặc, Thành ca. Ta trước đi đi nhà vệ sinh, các ngươi đi vào trước đi. Hàn Nặc sốt ruột nói, thế nhưng là ngươi còn không có cầm phiếu, chờ một lúc ngươi như thế nào đi va ho vậy? Các ngươi mau đưa phiếu lấy cho ta đi, nhanh lên à, ta nhịn không nổi. Hàn Nặc tin là thật, quả nhiên tăng nhanh tốc độ, rất mau đem 3 trương phiếu đều lấy ra ngoài. Hàn Nặc nhìn thoáng qua 3 trương phiếu vị trí, phát hiện là song song liên tiếp, sau đó nàng liền rút ra ở giữa một trường, đưa cho Vương Tiểu Long. Nàng mới không muốn cùng Nghiêm Du Thành sát bên ngồi đâu, cho nên liền làm Tiểu Long đệ đệ ngồi ở giữa đi. Vương Tiểu Long làm bộ rất gấp bộ dáng, cầm phiếu nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp nắm bắt phiếu liền hướng về nhà vệ sinh bên kia chạy tới. Kỳ thật đến lúc này, Nghiêm Du Thành cũng còn không có hiểu được, Vương Tiểu Long đến tột cùng đang dở trò quỷ gì đâu. Nhìn thấy Vương Tiểu Long đột nhiên chạy đi, hắn cu nở dê cùng Hàn Nặc đồng dạng. Thế mà thật cho là hắn là muốn đi đi nhà vệ sinh đâu, trong lòng còn yên lặng nhả ránh một chút, này tiểu tử làm việc đều là như vậy lô mãng.